Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 3, chương 25. Quý Đường Đường rảo bước dạo quanh một vòng thành cổ, cứ lang thang vô định, đầu óc rối bời. Lúc thì cô nghĩ có lẽ Nhạc Phong đã làm lành với Miêu Miêu, mình nên mừng cho anh mới phải. Song có lúc lại tức giận. Anh không chờ thêm nổi mấy ngày sao? Chờ thêm vài ngày nữa thì chết à? Đi tới đi lui, bên cạnh có tiếng người. Nhìn lại thì trời đã tờ mờ sáng. Quý Đường Đường nhìn nơi chân trời hừng sáng, không tài nào tin được mình đã lang thang bên ngoài hết cả đêm. Vừa nhận ra điều này, cô bỗng cảm thấy cạn kiệt sức lực. Suy cho cùng thì cơ thể cô cũng đâu phải mình đồng da sắt. Dù tâm trạng có phiền muộn cũng vẫn phải ngủ. Nếu không, lấy đâu ra sức để tiếp tục sầu muộn, đúng không? Lúc trở về nhà nghỉ, cô lễ tân hôm qua đã tan ca. Bác gái trực ca này lật sổ đăng ký cả buổi mới đồng ý cho cô về phòng. Quý Đường Đường rửa mặt qua loa, cởi quần áo rồi leo thẳng lên giường. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô sực nhớ ra tối qua mình chỉ mới truyền được nửa bình dịch. Nhưng dường như vẫn có chút tác dụng. Ít nhất không còn khó chịu như khi ấy nữa. Ngủ được một lúc, Quý Đường Đường mới biết mình đã vui mừng quá sớm. Ngực cô lại cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Cô muốn ngồi dậy nhưng không nhúc nhích nổi. Biết là bị bóng đè. Cô thầm nhẩm kinh Phật. Không biết đọc được mấy lượt thì toàn thân bắt đầu thả lỏng. Cuối cùng cũng trở mình ngồi dậy được. Cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhưng vừa vô tình nhìn thoáng qua đã sợ tới mức dựng tóc gáy. Cô nhìn thấy chính mình vẫn đang nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt, nhưng chưa hề tỉnh lại. Quý Đường Đường sởn gai ốc, lùi sang một bên, đầu óc hoảng loạn. Cô cho rằng đây chỉ là một giấc mơ, dù rằng cảm giác đó quá mức chân thật. Trước kia, khi cậu oán khí chạm vào chuông gió, cảnh trong mơ của cô cũng chân thực như chuyện xảy ra giữa ban ngày vậy. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ mơ thấy chính bản thân mình thế này. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, cô đi về phía cửa định vặn tay nắm. Thế nhưng, tay nắm lại xuyên qua lòng bàn tay cô, cứ như thân thể cô lúc này chỉ là không khí. Cảm giác hiện tại giống như hồn lìa khỏi xác. Hồn vía phiêu lãng khắp nơi, thân thể vẫn còn nguyên tại chỗ. Nếu là vậy thì tốt nhất đừng nên cách xa thân xác mình quá vẫn hơn. Cô lại quay về ngồi xuống bên giường. Cảm giác ngồi cạnh chính mình khi đang ngủ say quả thật vô cùng kỳ lạ. Trên vách tường treo một chiếc đồng hồ cũ kỹ, kim dây chạy cực nhanh. Cô nhàm chán đếm vòng kim đồng hồ. Lúc đếm đến 60, kim phút khẽ nhúc nhích. Cô lại bắt đầu tò mò xem lúc nào thì đến lượt kim giờ cử động. Cô cứ thế lặng người quan sát đồng hồ một cách chăm chú, nhìn mệt mới ngước cổ lên thư giãn. Đúng lúc này, cô bỗng giật mình sửng sốt. Trên giường, nơi gần trần nhà là một lớp sương mù màu đen lơ lửng. Cô đứng dậy lùi về sau một chút để quan sát cho rõ. Hết nhìn lớp khí đen, lại quay sang nhìn thân thể đang ngủ trên giường của mình. Trực giác mách bảo cô rằng màn khí đen kia đang bao phủ lấy người nằm trên giường. Phát hiện này khiến Quý Đường Đường rùng mình. Cô nhớ lại lúc mình bắt đầu cảm thấy khó chịu, có một người ôm một chiếc rương gỗ kiểu cũ đi lên tầng 3. Nghĩ kỹ hơn, cô thấy dường như phản ứng của những người khác đều bình thường. Lẽ nào thứ trên tầng chỉ đặc biệt nhắm vào cô? Chẳng lẽ trên tầng chính là người nhà họ Tần? Nhạc Phong lượn hết thành cổ từ trong ra ngoài suốt 2 ngày đều không gặp được Quý Đường Đường. Anh liên lạc với Mẫn Tử Hoa. Đối phương cũng nói chưa thấy Thịnh Hà đến Hà Thành. Điều này khiến anh vừa bồn chồn vừa hoài nghi phán đoán của mình. Lẽ nào cô chỉ dừng chân một chút ở Cung Minh rồi quay đầu đi chỗ khác? Đích đến vốn không phải là thành cổ. Vừa nghĩ đến điều này, lòng Nhạc Phong chợt lạnh ngắt. Nếu cô không đến thành cổ, vì thì mối liên hệ giữa hai người xem như đã hoàn toàn đứt đoạn. Cô không có bất cứ phương thức liên lạc nào. Toàn Anh cũng không thể đăng tin tìm cô khắp nơi một cách chính thống. Lẽ nào từ đây về sau, giữa biển người mênh mông mờ mịt, hai người thật sự không còn cơ hội gặp lại nhau nữa sao? Càng nghĩ, anh lại càng hốt hoảng, hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường cho xong. Sao anh lại tự tin đến thế? Tự cho rằng chỉ cần thuê một chiếc xe cho cô đi là dễ dàng xác định vị trí của cô. Lúc anh trở về nhà nghỉ đã là hơn 10 giờ đêm. Quầy lễ tân ngay cửa không có ai. Đoán chừng người ta đang bận việc ở chỗ khác. Nhạc Phong thấy bàn thờ quan công phía đối diện. Bèn nhắm mắt, chắp tay, vái theo bản năng, lòng thầm niệm. Chỉ cần lần này gặp lại Đường Đường, anh nhất định sẽ quý trọng cơ hội này. Dù có là chuyện to bằng trời, cũng quyết cùng nhau đối mặt, không bao giờ chia xa nữa. Giữa lúc Nhạc Phong đang nghỉ ngơi, bỗng có người vỗ vai anh. Mở mắt ra, mới thấy anh chàng lễ tân đang ôm phích nước nóng, cười phớ lớ chỉ ra sân sau. Có người tìm anh. Nhạc Phong tức thì thảng thốt, sau đó trống ngực đập thình thịch liên hồi. Lẽ nào là Đường Đường đến tìm anh? Sao cô biết anh ở đây? Mời vái quan công mà đã linh nghiệm vậy ư? Anh chẳng mảy may suy nghĩ, đã chạy thẳng ra sân sau. Vừa bước một chân vào sân, anh nhanh chóng thấy hai người ngồi bên trong chiếc chòi nghỉ mát giữa sân. Một người trong đó vóc dáng không cao, mập mạp, đứng lên bước về phía anh. Nhạc Phong dừng chân theo bản năng. Lão Mao. Anh Mao hắng giọng đi thẳng về phía anh. Nhìn bóng dáng anh Mao càng lúc càng gần, Nhạc Phong không rõ cảm xúc trong lòng mình là thất vọng hay gì khác. Anh Mao đến gần, liếc mắt về phía chòi hóng mát ra hiệu. Miu Miu đang ở đây. Nhạc Phong khẽ ư, ngẩng đầu nhìn về phía ấy. Miu Miu im lặng, ngẩn ngơ nhìn anh. Nhạc Phong mỉm cười với cô ta, rồi quay đầu lại nhìn anh Mao. Đã bảo đừng đến mà, sao đến lại không thông báo trước? Người ta muốn đến, sao anh cản được? Giọng anh Mao hờ hững. Cô ta không cho anh nói, còn bảo anh mà nói thì chú chắc chắn sẽ không đồng ý. Để cô ta đi một mình, anh lại sợ xảy ra chuyện. Không phải ai cũng bản lĩnh như Đường Đường, có thể dạo một vòng trong hang ổ phi thiên rồi bình an vô sự ra ngoài đâu. Vẫn chưa tìm được à? Anh Mao đã biết chuyện Quý Đường Đường bỏ đi qua điện thoại. Nhạc Phong gật đầu. Có thể em đã nhầm, nhỡ đâu cô ấy không đến thành cổ. Vậy là mất liên lạc rồi sao? Anh Mao than thở. Chú với Đường Đường cứ giày vò nhau nhiều vào, ngày nào đó chia xa thật, thằng nhóc như chú cũng hết hy vọng. Nhạc Phong cười khổ, không biết nên giải thích gì. Xin lỗi anh Mao, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh. Anh Mao ậm ừ. Đã đưa người đến rồi, sáng mai anh mua vé xe về. Anh đi sớm, chú không cần tiễn. Anh về phòng ngủ trước. Chú và Miu Miu nói chuyện cho xong đi. Nhạc Phong gật đầu. Anh Mao đi được vài bước, chợt nghĩ đến gì đó lại quay về. Phong tử, chú phải nhớ một câu nói. Thà phá 10 ngôi miếu chứ không phá một cuộc hôn nhân. Bây giờ Miu Miu đã có chồng. Chú nên hòa giải chứ đừng khuyên chia tay. Đừng làm kẻ thứ ba xen vào gia đình người ta, biết không? Nhạc Phong hơi khó chịu. Biết rồi. Anh Mao cũng nhận ra giọng Nhạc Phong không vui, cười lạnh. Tôi biết lòng chú chỉ nghĩ về Miu Miu. Người ta con gái, da mặt mỏng. Trên đường đi, anh không tiện nói thẳng với cô ta. Lúc chưa kết hôn, muốn càng quấy sao cũng được. Nay đã kết hôn rồi, còn bỏ nhà đi tìm chú. Truyền ra ngoài chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười sao? Nếu anh có người vợ như vậy, chắc sẽ tức đến chết đi sống lại 3 lần mất. Giọng anh Mao khá lớn. Miu Miu liếc nhìn về phía họ, rồi lại nhanh chóng cúi gằm mặt. Nhạc Phong khó nén cơn giận. Đừng nói nữa được không? Anh Mao nổi cơn thịnh nộ. Sao hả? Nói thật cũng không được à? Mẹ nó, hôm nay anh vừa thấy thái độ này của chú là đã thấy bực rồi. Nói gì đi nữa, chú cũng có bạn gái rồi, lại còn dây dưa không rõ với người khác. Bắt cá hai tay ngầu lắm à? Sao không nhìn lại bản thân xem? Nhạc Phong không ngờ anh Mao lại nóng giận đến vậy. Lúc đầu anh còn để anh Mao mắng, mãi sau cũng bực mình. Anh, im ngay đi cho em. Thật ra cơn giận của anh Mao đã tích tụ bao lâu nay. Hiện giờ anh ta có thành kiến với cả Miu Miu lẫn Nhạc Phong. Theo anh ta nghĩ, bản chất chuyến đi đến Ca Nại lần này của Miu Miu khác hẳn so với lần trước. Kết hôn là một ranh giới cực lớn. Đã là người có gia đình thì phải giữ bổn phận. Đến Ca Nại chẳng khác gì ngoại tình. Về phần Nhạc Phong, ngay cả nguyên nhân chia tay với Đường Đường cũng úp úp mở mở. Mẹ kiếp, thằng nhóc thối tha này, tại sao chú lại chia tay với Đường Đường? Tối đó, lợi dụng sàm sỡ người ta, anh đã không nói. Đường Đường còn nói đỡ là cho chú tập yoga nữa chứ. Giờ Miu Miu đến tìm, chú liền lập tức chia tay. Chú đang hát tuồng đấy à? Phải chăng chú có dự mưu từ trước, liên hệ với Miu Miu trước rồi quay sang chia tay Đường Đường chứ gì? Anh Mao là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Cho dù là chỗ anh em, thì nay trong mắt anh ta, Nhạc Phong cũng chẳng khác nào một tên khốn nạn. Anh ta đưa Miu Miu đến thành cổ, dĩ nhiên là vì trách nhiệm. Nhưng mắng cho Nhạc Phong một trận ra trò, cũng là một trong những mục đích của anh ta. Trong ấn tượng của anh ta, Quý Đường Đường là một cô gái rất biết chịu đựng và nhẫn nhục. Cho dù bị đá, cũng không làm ầm ĩ với Nhạc Phong. Nếu đã vậy, thôi thì hay để anh Mao trút giận giúp cô. Coi như không uổng công hai người quen biết thời gian qua. Quả nhiên, nói một hồi liền cứng họng, dám hung hăng quát anh ta im miệng. Anh Mao cười gằn, Phong tử, chú cứ việc mồm mép ngang ngược đi. Nếu ông trời thật sự có mắt, thì cả đời này cũng không cho chú gặp lại Đường Đường nữa đâu. Nhạc Phong tức giận, siết chặt nắm đấm, trán hằn gân xanh. Anh Mao cũng chẳng sợ, mắng xong phủi mông bỏ đi, mặc cho Nhạc Phong đứng đó mặt mày lúc xanh lúc trắng. Quen biết lão Mao bao nhiêu lâu nay, đây là lần đầu tiên Nhạc Phong phát hiện anh ta lại độc miệng đến thế. Không biết Miu Miu đã chạy đến bên cạnh từ lúc nào, mắt đỏ hoe nhìn anh. Nhạc Phong bình tĩnh trở lại, ngại ngùng cười hỏi cô ta, Miu Miu, em khỏe không? Vừa hỏi xong, Nhạc Phong đã sửng sốt, sực nhớ lại một chi tiết lúc hai người còn quen nhau. Khi ấy, Miu Miu thích xem phim Hàn Quốc, lúc nào cũng bắt Nhạc Phong xem cùng. Không nhớ lần đó hai người đã xem bộ nào mà có cảnh tượng giống hệt thế này. Hai người chia tay nhau rồi gặp lại. Nam chính hỏi nữ chính, em khỏe không? Lúc đó, Miu Miu đang cuộn mình trong lòng Nhạc Phong đưa ra ý kiến. Thật ra, câu hỏi này rất ngu ngốc. Một người sống có tốt hay không có thể nhìn ra được ngay. Thần sắc, ánh mắt, thái độ ôn hòa và khí chất là thứ mà quần áo và mỹ phẩm không thể thay thế được. Nếu sống trong cảnh sầu lo và đau khổ, ánh mắt sẽ vô cùng u ám, bất an, vẻ mặt ảm đạm, khiến người ta cảm thấy xuống sắc hẳn. Người đàn ông này có mắt, lẽ nào không nhìn ra? Hỏi vậy, quả thật như đang trả thù người ta vậy. Nếu hỏi Miu Miu có khỏe không, đáp án là cô ta không khỏe chút nào. Dĩ nhiên cô ta vẫn xinh đẹp, nhưng nét đẹp này sao sánh bằng trước kia. Ánh mắt cô ta thẫn thờ, quần mắt thâm xì, hốc mắt sừng húp, chắc do khóc quá nhiều. Da dẻ cô ta vẫn trắng trẻo, nhưng là trắng theo kiểu nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ. Cuộc sống và hôn nhân bất hạnh là sự đả kích rất lớn đối với một người phụ nữ. Bà Kim Mai Phượng mẹ anh là ví dụ điển hình. Nhạc Phong chợt nhớ đến Quý Đường Đường. Thật ra, cuộc sống của Đường Đường cũng không tốt, song khí chất của cô lại tươi sáng hơn rất nhiều. Có lẽ là vì cô đã sớm nhận ra rằng cuộc đời và số mệnh quá mức khắc nghiệt với mình. Cho nên chính cô cũng không thể hà khắc với bản thân hơn nữa. Phải tốt với mình hơn, tìm niềm vui cho bản thân, cười một cái mới có sức lực bước tiếp. Có thể Miu Miu cũng nhớ đến cảnh này. Cô ta thoáng trầm mặt, ngập ngừng nói, em đã nghe thấy lời nói của anh Mao. Nhạc Phong lúng túng, cố giải thích thay anh Mao. Anh Mao hay nói lung tung, em đừng để bụng. Miu Miu nhìn anh. Nhạc Phong, kết hôn và chưa kết hôn thật sự cách nhau một trời một vực vậy sao? Hiện giờ em đến tìm anh là thất đức sao? Nhạc Phong im lặng. Miu Miu, em làm vậy thật sự không thích hợp. Hôn nhân của em có vấn đề, em nên đi tìm chồng em hoặc là gia đình để bàn bạc kỹ càng. Em tìm anh không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì cho em. Cho dù anh muốn giúp em, anh cũng đâu có tư cách gì đứng ra bên vực, đúng không? 10 người thì có 9 người sẽ cho rằng em làm vậy là thiếu suy nghĩ. Trước kia, em vốn là một cô gái thông minh. Làm việc gì cũng sẽ cân nhắc đến người thân, bạn bè. Lần này, sao lại bồng bột như thế? Miu Miu sững sờ nhìn Nhạc Phong, như thể không nhận ra anh. Lát sau cô ta dời mắt đi. Nhạc Phong ngồi xe mệt quá, em muốn về phòng nghỉ ngơi, ngày mai nói tiếp được không? Ngày mai nói cũng được. Nhạc Phong không quen giảng giải đạo lý. Cộng thêm 2 ngày nay quá hao tâm tổn sức, chính anh cũng muốn nghỉ ngơi sớm. Miu Miu và anh Mao đều ở tầng 2 của sân sau. Nhạc Phong đưa Miu Miu về phòng trước. Lúc xuống tầng, bèn nhắn tin cho mẹ cô ta. Mẹ Miu Miu lập tức gọi điện đến, giọng nói cấp bách ẩn chứa vui mừng. Nhạc Phong, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu ở chỗ nào của thành cổ? Để tôi gọi điện cho ba Miu Miu. Đúng lúc, ông ấy cũng đang đi công tác ở đó, có thể đến đón con bé. Nhạc Phong cứng đờ, giọng nói cũng thay đổi, lặp lại. Ba Miu Miu cũng ở thành cổ sao? Đúng vậy, trùng hợp thật. Lão Tần bảo là đi giao lưu ở thành phố Tĩnh Bàn, không nói cụ thể với tôi ở đâu. Bây giờ có ông ấy ở đó tôi cũng yên lòng. Cậu đang ở đâu? Tôi bảo ông ấy đến đón Miu Miu. Hay là làm phiền cậu đưa Miu Miu sang chỗ ông ấy được không? Tôi nghe nói thành cổ nhiều người qua lại, rất phức tạp, có vẻ không an toàn. Tim Nhạc Phong đập điên cuồng. Vậy gì cứ cho cháu địa chỉ, cháu sẽ sớm đưa Miu Miu sang đó, tránh để gia đình lo lắng. Mẹ Miu Miu gửi địa chỉ cho Nhạc Phong, lòng thầm mừng rỡ, nghĩ ngợi. Thật ra Nhạc Phong cũng rất tốt, biết suy nghĩ cho người lớn. Sao lúc trước mình lại không đồng ý tác hợp cho 2 đứa nó chứ? Buông điện thoại xuống, Nhạc Phong thở hắt ra. Quả nhiên, người nhà họ Tần cũng ở thành cổ. Tìm Quý Đường Đường như mò kim đáy bể, song tìm người nhà họ Tần lại dễ hơn nhiều. Nếu như không tìm được cô, anh bắt đầu từ phía nhà họ Tần cũng chẳng khác là bao. Dù sao bây giờ, anh vẫn chưa bại lộ, hỏi thăm hay tìm manh mối vẫn khá dễ dàng. Anh quay lại tìm Miu Miu, đến trước cửa phòng định gõ cửa. Xong vừa đưa tay lên đã rụt lại, áp tai vào cửa nghe ngóng. Quả nhiên, anh không nghe lầm, Miu Miu đang khóc. Tiếng khóc cực kỳ đè nén. Nhạc Phong hơi khó chịu, ngần ngừ trước cửa chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định gõ. Miu Miu đi ra mở cửa, mặt giàn giụa nước mắt, lặng lặng nhìn Nhạc Phong. Anh lấy khăn giấy trong túi ra, rút một tờ đưa cho cô ta. Miu Miu không nhận, vẫn chăm chăm nhìn anh. Nhạc Phong hết cách đành hỏi. Đang yên đang lành, khóc cái gì? Anh vừa cất lời, Miu Miu đã không kiềm chế được, nhào vào lòng anh, khóc lóc nức nở. Nhạc Phong thoáng luống cuống, do dự nhiều lần vẫn ôm lấy cô ta, nhẹ giọng an ủi. Miu Miu, em đừng khóc, có chuyện gì từ từ nói. Đang nói thì cửa phòng kế bên kẽo kẹt mở ra. Anh Mao bưng chậu rửa chân đi ra ngoài, có vẻ định đến phòng tắm lấy nước. Thấy cảnh này, anh Mao cười khẩy rồi quay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại. Nhạc Phong có cảm giác như cánh cửa kia vừa đập thẳng vào mặt mình vậy. Anh kéo Miu Miu vào phòng ngồi, rót cốc nước cho cô ta. Đợi tâm trạng cô ta ổn định lại mới giải thích. Sau khi em bỏ nhà đi, mẹ em đã gọi điện thoại cho anh. Gia đình em rất sốt ruột. Đúng lúc ba em đang đi công tác ở đây, mẹ em đã cho anh địa chỉ, gần đây lắm. Lát nữa anh đưa em đến đó. Nếu em muốn thì cứ ở cùng với ba. Còn không thì nếu ba em đồng ý, gặp mặt xong anh lại đưa em về, được không? Miu Miu không tỏ ý kiến, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm cốc nước bên cạnh. Lát sau hỏi anh, Nhạc Phong, có phải anh thay lòng đổi dạ rồi không? Câu hỏi này khiến Nhạc Phong vừa ngột ngạt vừa tức tối. Cái gì mà thay lòng đổi dạ chứ? Đúng là anh đã có bạn gái mới, nhưng đó là sau khi em kết hôn. Về tình về lý đều không thể nói là thay lòng đổi dạ. Có điều tâm trạng Miêu Miêu hiện không tốt, lại khóc sướt mướt mãi. Anh vẫn nên ít lời thì hơn. Chưa kể, từ đầu đến cuối, anh luôn cảm thấy bản thân không thể thoái thác trách nhiệm khi để mình và Miêu Miêu đi đến bước đường này. Miêu Miêu lòng nước mắt, cố gượng cười. Em kết hôn không hề vui vẻ. Không hiểu sao trước đây người Trung Quốc đều kết hôn qua mai mối. Có tình cảm hay không đều sống tạm bợ với nhau đến hết đời. Em lại không thể như thế. Mới ngày thứ hai sau khi kết hôn, em đã muốn ly hôn. Ai nấy đều bảo em không được làm thế, trách em bốc đồng, muốn gì làm nấy. Kết hôn rồi cũng khác xưa, phụ nữ ly hôn khó tái hôn, ai nấy đều phản đối. Nhưng em vẫn bỏ chạy tới đây, anh biết tại sao không? Nhạc Phong lặng thinh, Miêu Miêu khẽ cắn môi nói tiếp. Bởi vì em luôn cho rằng em còn có anh. Dù tất cả mọi người đều bảo em ngang ngạnh, nhưng anh sẽ không mắng em như thế. Lúc ai nấy đều chỉ trích em, chỉ có anh là người duy nhất hỏi em có hạnh phúc không, vui vẻ không, không hạnh phúc thì cứ ly hôn. Trong lòng em, anh chính là chỗ dựa cuối cùng. Thế nhưng khi nãy anh lại bảo em như vậy, giọng điệu không khác gì những người bạn khác của em. Em bỗng thấy anh thật xa lạ. Lúc chia tay, em tin rằng mình sẽ không đánh mất anh. Lúc kết hôn, em cũng chưa từng cảm thấy thế. Nhưng vừa rồi, em chợt cảm giác mình đã mất anh thật rồi. Em rất sợ hãi, rất đau lòng. Bầu không khí quá nặng nề, Nhạc Phong cố cười ra vẻ thoải mái. Miêu Miêu, dựa vào núi, núi sẽ đổ. Dựa vào người, người sẽ chạy. Bất cứ lúc nào cũng phải tự đứng trên đôi chân của mình mới vững vàng. Em hiểu không? Miêu Miêu quan sát anh. Trước kia, anh không nói thế. Anh từng hứa, dù em không đi được, anh cũng sẽ cõng em. Anh nhớ không? Nhạc Phong im thinh thích. Anh không phủ nhận mình từng thốt ra những lời như thế. Rõ ràng, khi nói câu ấy, anh thật sự nghiêm túc, chứ không chỉ là lời đường mật. Nhưng nay nghe lại, bỗng thấy xa lạ vô cùng. Có lẽ vì vật đổi sao dời. Cũng có lẽ Miêu Miêu nói đúng. Anh đã không còn như xưa. Nhưng sự thay đổi này đã xảy ra vào lúc nào, xảy ra như thế nào, bản thân anh cũng không nhận ra. Miêu Miêu đặt cốc sang một bên, đi đến trước mặt Nhạc Phong, từ từ ngồi bệt xuống. Cô ta gác cằm lên đầu gối anh như vô số lần thân mật trước đây. Giọng nói thành khẩn trước nay chưa từng có. Nhạc Phong, chúng ta làm lại từ đầu được không? Em biết em sai rồi. Có lẽ việc tùy tiện kết hôn chính là chuyện em hối hận nhất đời. Nhưng có đôi khi phải đến bước ngoặt của cuộc đời, con người ta mới biết quý trọng và sửa đổi. Chỉ trong vòng một đêm, em đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Trước đây, em cũng có điểm không đúng, luôn muốn anh nghe theo lời em. Không nói trước với anh, đã tự ý thay anh chọn công việc. Còn lấy việc chia tay ra để uy hiếp, bắt anh đi làm. Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình vô cùng nực cười. Chẳng khác gì một đứa trẻ, chỉ biết khoa tay, múa chân, phật ý lại gào khóc ăn vạ. Em muốn nhân lúc mình còn chưa quá lầm đường lạc lối thì chạy về. Nhạc Phong, sau khi chúng ta chia tay, anh và em mỗi người mỗi ngã. Nhưng thật ra vẫn chưa cách nhau quá xa đúng không? Chúng ta cùng quay về một lối được không anh? Coi như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Em nghe anh Mào nói rồi. Em biết có lẽ anh đã quen cô gái khác. Trước kia khi chúng ta chia tay, cũng từng có cô gái khác tìm đến anh. Nhưng chẳng phải lần nào anh cũng quay về bên em đấy sao? Hãy cho em một cơ hội được không? Chỉ một lần này nữa thôi. Mắt Nhạc Phong cay cay, anh hít một hơi thật sâu, đỡ Miêu Miêu dậy khỏi mặt đất. Mẹ em gọi điện cho ba em rồi, chắc giờ ông ấy đang chờ đấy. Anh đưa em đến đó trước đã. Ánh mắt Miêu Miêu ảm đạm, khuôn mặt hằn rõ nỗi thất vọng. Cô ta đi theo Nhạc Phong ra cửa. Lúc xuống tầng, bèn hỏi anh. Là vì em kết hôn rồi sao? Là vì em đã sống cùng người khác, cho nên anh mới ghét bỏ em ư? Nhạc Phong đột nhiên nổi giận. Không liên quan đến việc này. Dù có kết hôn hay không, em đều là Miêu Miêu. Ghét bỏ hay không gì chứ? Đừng nói bậy được không? Miêu Miêu thoáng ngây người, cúi đầu không nói lời nào. Trong thâm tâm cô ta có chút mừng thầm. Nhạc Phong nổi giận vì mình, tức là đang để ý đến mình đúng không? Nhạc Phong tìm tới địa chỉ mà mẹ Miêu Miêu cho. Đến gần mới biết nhà nghỉ này gần Hạ Thành đến cỡ nào. Anh nhìn nhà nghỉ rồi lại nhìn Hạ Thành, hận đến mức nghiến nát cả răng. Một đám tội phạm giết người lại còn dám nghênh ngang đến thế. Sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Tầng 1 là tiệm xăm hình. Quầy lễ tân của nhà nghỉ thì ở trên tầng 2. Theo lời bà Diêu Lan, nhóm Tần Thụ Nghiệp hiện đang ở tầng 3. Lúc lên tầng 2, anh gặp một anh chàng ở trần xăm đầy cánh tay. Trên tay còn vắt chiếc khăn lông. Cầm nửa quả dưa chuột nhai rồm rốp. Vừa ăn vừa lúng búng nói với bác gái lễ tân. Không biết, cháu chỉ giúp đỡ chút thôi, không phải bảo lãnh. Thiếu tiền phòng thì bác cứ đi gõ cửa mà đòi, không cần nể mặt cháu. Bác gái phân trần. Bác không trách cháu, cô ta đã trả tiền cọc và tiền phòng một ngày. Đáng lẽ nên trả thêm. Giờ gõ cửa đòi tiền thì ngại quá. Nhưng chúng ta không phải nơi làm ăn lớn. Anh chàng xăm mình điềm nhiên. Gõ đi, thiếu nợ trả tiền là chuyện đương nhiên. Nếu bác ngại đòi thì để cháu đi chung với bác. Mở cửa kinh doanh khách sạn, mấy chuyện thiếu tiền phòng cũng không phải chuyện hiếm gặp. Nhạc Phong không để ý mà đưa thẳng Miêu Miêu lên tầng. Quý Đường Đường ngồi bó gối, nhìn kim đồng hồ treo tường. Từng vòng lại từng vòng, nhìn đến hoa cả mắt. Chính cô cũng không biết rút cuộc đã bao lâu trôi qua. Chắc đã hơn một ngày rồi. Nếu vẫn bất tỉnh mãi, có khi nào cô sẽ cứ ngủ li bì rồi chết đói luôn không? Cô vươn tay sờ trán cơ thể đang nằm của mình. Đúng như trong dự liệu, bàn tay xuyên qua đầu tóc, chẳng có chút cảm giác nào. Ngay cả âm thanh cũng không có. Căn phòng này như đã chìm vào quên lãng. Quý Đường Đường suy nghĩ miên man. Nếu lúc này có một con chuột thì tốt biết mấy. Chỉ cần nó cắn vào người cô một cái, ác hẳn cơn đau sẽ làm cô tỉnh lại. Chỉ tiếc nhà nghỉ này quá sạch sẽ. Sao ngay cả một con chuột cũng không có cơ chứ? Vừa nghĩ đến đây, bầu không khí trong phòng bỗng chốc thay đổi. Cô nhìn ra phía cửa, giống như hiệu ứng đặc biệt trong phim ảnh. Từng vòng khí tỏa ra từ cửa truyền vào phòng. Vòng sau lớn hơn vòng trước, như có người đang nện ầm ầm vào cửa. Bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bên trong phòng bị khuấy đảo. Áp lực bên ngoài nhanh chóng khiến cổ họng cô thít chặt. Lúc đến điểm giới hạn, cả người cô như dòng nước sôi trào ùng ục, rồi lại như quả bóng nổ tung trong nháy mắt. Cô bất chợt nghe thấy âm thanh, cả người như bị đá một cú thật mạnh, lăn xuống nằm vào thân xác. Cô ngồi bật dậy, trước tiên cấu thật mạnh vào tay mình. Tốt lắm, rất đau, có cảm giác. Âm thanh trên cửa to đến mức đáng sợ, giống như chỉ một giây sau sẽ bị nền vỡ. Xen lẫn với giọng phụ nữ trung niên the thé. Có ai trong đó không? Có người không? Không thấy đi ra ngoài, còn ở trong đó không? Quý Đường Đường vội vàng xuống giường mở cửa. Lúc mở cửa ra, người phụ nữ kia vẫn đang theo đà đập cửa, suýt lảo đảo ngã nhào vào phòng. Thấy cô mở cửa, bà ấy cố giữ vẻ khách sáo, nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ sự khó chịu. Cô vẫn ở trong phòng mà, sao không ra mở cửa? Quý Đường Đường thật sự cảm kích bà ấy. Xin lỗi, cháu đang ngủ. Anh chàng xăm hình trên tay lại đỡ lời cho cô. Sắc mặt trông chán thế, ốm à? Nếu khách bị ốm thì còn chấp nhận được. Sắc mặt bác gái trông cũng dịu đi đôi phần. Lật quyển sổ đăng ký ra bảo cô trả tiền. Quý Đường Đường nhanh chóng lấy tiền đưa cho bà ấy. Bác gái tì quyển sổ lên tường viết biên lai cho cô. Vừa viết vừa hỏi. Còn ở không? Đất này tà ma như vậy, cho cô bà lá gan cũng không dám ở nữa. Cô nhanh chóng thu dọn hành lý, vừa hết đồ đạc rồi nhét hết cả vào vali. Không thèm lấy biên lai, đeo kính râm lên rồi kéo vali rời đi. Bác gái kia tức thì vui vẻ không thôi. Hỏi anh chàng xăm cánh tay. Cô ấy đeo kính làm gì? Tối khuya còn sợ chói nắng à? Cô ấy là minh tinh sao? Quý Đường Đường nghe thấy cũng không để ý đến bà ấy. Lúc sắp đi đến cửa cầu thang, Trên tầng 3 vang lên tiếng bước chân lộp cộp, hình như có người đi xuống. Quý Đường Đường thầm hoảng hốt, biết rõ đeo kính râm không dễ nhận ra, nhưng vẫn vô thức đẩy chiếc kính lên, như sợ chỉ một giây sau nó sẽ cứ thế trượt ra khỏi sóng mũi vậy. Người xuống chính là Nhạc Phong. Song không chỉ có Nhạc Phong mà còn cả Miêu Miêu và một người đàn ông trung niên nữa. Miêu Miêu khoác cánh tay người đàn ông kia, không cần phải nói cũng biết là người nhà họ Tần. Trong hai người có vẻ như đang tiễn Nhạc Phong. Quý Đường Đường nghe thấy người đàn ông kia nói với anh bằng giọng khách sáo vô cùng. Lần này đã làm phiền cậu và cả bạn của cậu rồi, cảm ơn. Quý Đường Đường như bị chôn chân tại chỗ, lòng thầm niệm: đừng quay đầu lại, đừng quay đầu lại. May mà ba người đi thẳng xuống tầng, không có tình huống gì đặc biệt sẽ không quay đầu nhìn về phía sau. Lúc họ sắp rẽ qua khúc cua, đi xuống cầu thang bên dưới, anh chàng xăm cánh tay bỗng đuổi theo, lớn tiếng gọi với theo: này cô gái, tôi mới nhớ ra, cô không có giấy căn cước cơ mà, đi rồi ở đâu được chứ? Người bên cạnh nghe thấy chuyện không có giấy căn cước cũng cho qua. Chỉ riêng Nhạc Phong là bất chợt cứng đờ người, trống ngực đập rộn ràng. Anh dừng bước trên cầu thang, quay người chào tạm biệt Tần Thủ Nghiệp. Được rồi, không cần tiễn cháu nữa, lát nữa là phải đi lên mệt lắm, đưa đến đây thôi. Trong lúc nói chuyện, khóe mắt anh như vô tình liếc nhìn về phía hành lang. Có một cô gái tóc thẳng, mặc váy, đang nói chuyện với anh chàng xăm cánh tay. Dường như cô gái kia hơi tức giận. Anh chàng gãi đầu hậm hực, cũng không đuổi theo nữa. Quý Đường Đường, cậu cái tên xăm cánh tay kia chết đi được. Khi nãy cậu ta gọi như vậy, chắc chắn đã gây chú ý. Lúc này cô không thể tỏ vẻ mất bình tĩnh. Đây chính là lúc khảo nghiệm trình độ diễn xuất của cô đấy thôi. Cô cố gắng khiến mình vững vàng hơn, thong thả kéo vali đi về phía này, nhấc vali lên rồi bước từng bước xuống tầng. Tần Thủ Nghiệp không quá chú ý đến cô, nghiêng người nhường đường cho cô, đồng thời nói với Nhạc Phong: vậy cũng được, tôi không tiễn nữa, cậu đi đường cẩn thận. Mấy hôm tới chúng tôi vẫn ở đây, nếu rảnh cậu cứ qua chơi. Nhạc Phong lễ phép nghe ông ta nói chuyện. Thấy Quý Đường Đường nghiêng người xách vali có vẻ tốn sức, lúc nhường đường cho cô, anh bỗng hỏi: cô à, có cần giúp đỡ không? Quý Đường Đường đang nhập vai, bị anh hỏi như thế suýt nữa lên cơn đau tim. Sau vài giây ngỡ ngàng, cô mới thốt ra một câu bằng tiếng Anh: không, cảm ơn. Nhạc Phong thầm nhủ: wow, Đường Đường đúng là thần đồng ngôn ngữ. Sau vụ tập yoga kia, giờ còn dở thêm cả tiếng Anh nữa chứ. Anh cố kiên nhẫn nói nốt vài câu cuối với Tần Thủ Nghiệp. Riêng Miêu Miêu lại cảm thấy rất buồn cười, nói với ba mình: du khách này còn nói tiếng Anh nữa cơ, là người Hồng Kông, Đông Nam Á hay Nhật Bản không biết. Tần Thủ Nghiệp cười kha kha: người Nhật Bản nói tiếng Anh khó nghe lắm, chắc là Đông Nam Á rồi. Thành cổ là thánh địa du lịch, du khách đến từ bốn phương trời. Khách nước ngoài cũng không ít, nghe thấy người nói tiếng Anh cũng không lạ. Cuối cùng, Tần Thủ Nghiệp dẫn Miêu Miêu đi lên tầng. Nhạc Phong gần như chỉ sải hai ba bước là đã đi hết cầu thang, chạy một mạch ra giữa đường, hết nhìn trái lại ngó phải. Cuối cùng phát hiện Quý Đường Đường đã sắp đi đến khúc quanh cuối phố. Anh không dám gọi tên cô, chỉ đành kêu to: này! Quý Đường Đường quay đầu lại, vừa thấy anh đã kéo vali bỏ chạy. Nhạc Phong nổi giận, lòng thầm nhủ: anh mà lại không đuổi kịp được em à. Quý Đường Đường chạy một lúc rồi quay đầu lại nhìn, thấy Nhạc Phong đã đuổi đến nơi, lòng thầm kêu khổ mãi không thôi. Cộng thêm giờ cô đang kéo vali trên con đường lát đá xanh mấp mô, chạy nhanh một chút thôi là vali kêu lọc cọc như máy kéo, khỏi phải nói đã khiến bao nhiêu người ngoái đầu nhìn theo. Khi gần đến ngã ba, cô cũng không biết mình bị chập mạch thế nào, cứ thế vứt luôn vali lại, bỏ của chạy lấy người. Nhạc Phong từ đằng xa thấy thế cũng không nhìn được cười, vừa cười liền bị sốc bụng không chạy nổi nữa. Anh ôm bụng từ từ đi đến chỗ chiếc vali cô vứt lại. Anh cúi người kéo chiếc vali nằm chỏng chơ, một tay cầm nó, một tay vịn eo, không đuổi theo nữa. Quả nhiên không bao lâu sau, Quý Đường Đường đành cuốc bộ trở lại. Sao có thể không quay lại được chứ? Trừ vuốt quỷ nhét trong túi, thì lộ linh, tiền bạc và tất cả đồ đạc đều nằm trong vali. Quý Đường Đường sầu muộn chết đi được. Nhất định là cô chập mạch rồi nên mới bỏ của chạy lấy người như thế. Mà sao cô lại sợ Nhạc Phong thế chứ? Cô có nợ anh đồng tiền cắt bạc nào đâu. Nhạc Phong cười tủm tỉm nhìn cô đến gần. Chợt thốt ra một câu suýt chọc cô tức chết. Chạy đi, đồng chí Lưu Tường. Đồng chí chạy đi chứ. Lưu Tường là một cựu vận động viên điền kinh hạng mục 110m vượt rào người Trung Quốc. Từng đoạt huy chương vàng Olympic và là nhà vô địch thế giới. Huy chương vàng Olympic năm 2004 của Lưu Tường là huy chương đầu tiên trong lịch sử điền kinh nam của Trung Quốc. Quý Đường Đường lườm anh, bỗng nhớ ra mình đang đeo kính râm, anh không thấy được, tức giận cởi kính ra. Nhạc Phong tiếp tục trêu cô. Đường Đường, em làm anh vô cùng xúc động đấy. Quả thật là tiến bộ từng ngày. Lần trước thì đắp mặt nạ, lần này còn thay đổi cả ngoại hình. Lần sau em đi phẫu thuật thẩm mỹ luôn đi. Em thực sự là một nhân tài có chí cầu tiến với năng lực học tập vượt bậc đấy. Quý Đường Đường bực bội, toàn giật lại vali. Trả vali cho em. Nhạc Phong không đưa. Của em à, ai nhặt được là của người đó. Anh còn chưa hỏi em trang điểm loè loẹt như vậy cũng chịu được à? Quý Đường Đường tức anh ách. Có gì mà không được, em độc thân muốn tìm đối tượng, trang điểm xinh đẹp có gì sai? Hai người không khác gì gà chọi, cứ thế trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Một lúc sau, không biết ai bật cười trước, thế là cả hai bắt đầu phì cười như nắc nẻ. Quý Đường Đường hỏi anh, sao anh lại đến đây? Nhạc Phong không đáp lời mà hỏi sang chuyện khác. Sắc mặt kém vậy, bị ốm à? Vừa hỏi lời này, Quý Đường Đường đã yếu xìu. Trên tầng là người nhà họ Tần à? Nhạc Phong gật đầu. Cả hàng ổ bao hết tầng 3, có khoảng 16-17 người. Quý Đường Đường ư một tiếng. Thảo nào, em khó chịu. Nhiều người nhà họ Tần như thế, ở lâu thêm nữa chắc bị ô nhiễm chết mất. Cô định hỏi chuyện Miêu Miêu, lại cảm thấy khó khăn lắm, không khí mới êm thấm thế này, nên không muốn động đến mấy chuyện phiền phức làm mất vui. Lát sau, Nhạc Phong lại hỏi cô, ăn cơm chưa? Quý Đường Đường nghĩ ngợi, đã 4-5 bữa chưa ăn rồi. Nhạc Phong trợn trừng mắt, em muốn chết à? Em là lợn sao? Nói em là lợn thì làm nhục con lợn quá. Lợn không ăn cơm, không có tư cách làm lợn, hiểu không? Quý Đường Đường im re. Nghe Nhạc Phong mắng cô rất vui. Có lẽ trên đời này sẽ không có người thứ hai mắng cô vì tội bỏ bữa nữa. Nhạc Phong chuyển vali sang tay trái, bước đến ôm eo cô. Quý Đường Đường nhìn bàn tay anh đặt trên eo mình, nhắc nhở. Này, làm vậy không thích hợp đâu. Chia tay rồi mà. Nhạc Phong véo mạnh vào eo cô. Ai chia tay với em? Đàn trai còn chưa đồng ý đâu. Mau chóng thay bộ đồ lẳng lơ của em ra đi. Ăn gì? Nói xong, anh lại cảnh cáo cô. Đường Đường, anh nói cho em biết nhé. Bất kể hiện giờ có bao nhiêu chuyện rắc rối đi nữa, thì ăn xong cũng phải kể hết cho anh biết. Đã mấy hôm liền ông đây không được ăn uống no say rồi. Dám làm anh ăn mất ngon, anh chặt em ra nướng đấy. Câu nói này đã nhắc nhở Quý Đường Đường. Lần trước ở thành cổ, không phải anh mời em ăn đồ nướng sao? Đi đến quán đó thôi, tiện thể ôn lại chuyện cũ. Nhạc Phong gật đầu, được. Anh ôm eo Quý Đường Đường, đi chốc lát lại cười phá lên. Quý Đường Đường ngửa đầu nhìn anh, cười gì thế? Lần trước đi ăn đồ nướng, em có nhớ thần côn cũng ở đó không? Nhớ chứ, sao thế? Anh thấy ông ta phiền phức, bèn bảo chủ quán đừng nướng chính phần của ông ta. Kết quả, ăn xong, ông ta lập tức đau bụng đi ngoài. Quý Đường Đường ừ một tiếng, đi một đoạn lại cười xấu xa. Nhạc Phong, vậy lần này em nướng cho anh ăn nhé. Nhạc Phong cúi đầu nhìn cô, nở nụ cười chân thành sâu sắc hết cỡ, rồi rít qua kẽ răng bằng tiếng Anh. Không, cảm ơn. Hết phần 1. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 của chương 25 trong audio tiếp theo.